One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373. Cơ quan khởi động. Huyết Lang đoàn hải tặc làm cơ quan triệt để sau khi khởi động. Cả hòn đảo nhỏ cũng lập tức chìm vào trong nước. Thì ra, lớn như vậy một hòn đảo, lại nói tiếp chỉ là Huyết Lang thuyền hải tặc một bộ phận. Huyết Lang thuyền hải tặc chẳng những lớn, còn trang bị đầy đủ các loại các dạng cơ quan cùng bẫy dập. Thậm chí còn là một con thuyền có thể vào nước tàu ngầm thuyền. Một ngày di chuyển trên mặt biển, đem cơ quan sau khi mở ra, chính là một tòa phồn hoa náo nhiệt thêm đầy rừng rậm đảo nhỏ. Một ngày phong bế về sau, chính là một cái cùng loại mê cung trang bị vô số sát nhân bẫy dập thuyền hải tặc. Zoro đợi người tới không khéo. Trước đó, tòa hòn đảo này đã tại nơi đây lơ lửng sấp xỉ một tuần lễ. Đánh chọn người đẹp ngụy trang, khiến cho trên đảo vô cùng náo nhiệt. Không ít người hy lý hồ đồ tới nơi này tọa vô danh sát nhân đảo. Cũng không thiếu ở chỗ này đổ bộ hải tặc nhóm. Cơ quan một ngày khởi động, tựa như một cái lưới lớn, triệt để đem tất cả mọi người chùm lên bên trong. Làm Huyết Lang thuyền hải tặc chìm vào Long Cung về sau, Rihau nhất thời kích động hơi tay múa chân, mà hắn thủy đoàn cũng đều chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời dự định tiến nhập trong mê cung tùy ý giết thống khoái. Sở hữu cơ quan trái cây bon, mỹ ngọc quả thực năng lực giả ngọc linh lung, cương quyền lôi long, thiết thối quỷ cước thất, thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, Rihau còn sở hữu hơn 10 danh có thể tin bộ hạ. Hơn nữa trên trăm đầu thích ăn nhân huyết lang. Vương tử điện hạ, mới vừa tổng bộ hải quân truyền đến tin tức, nói muốn cho ngươi chạy tới tổng bộ hải quân, để cho ngươi tấn chức mới thất vũ hải. Rihau đang ở thưởng thức mê cung bên trong sát nhân biểu diễn, thuận tiện cho mình chọn tuyển mỹ lệ cô nương. Bỗng nhiên Bon hào hứng chạy tới. Rihau đắc ý cười ha ha, đây cũng là mới mẻ. Hải quân lại còn coi ta đây cái chung quanh phiêu bạc vương tử, để cho ta gia nhập vào thất vũ hải. Coi như hải quân có điểm nhãn quang. Thất vũ hải người nào bị đánh ngã rồi hả? Bon lắc đầu, chỉ ở vào trong mê cung Zoro. Là, vâng, đúng. Hải tặc nữ đế Bowyer Hancock bị bắt. Có người nói, hải quân là muốn bắt Zoro. Đối phó Zoro, tại sao muốn bắt nữ đế? Vừa nghĩ tới nữ đế cái kia tiệt thế uyển chuyển dáng người, Rihau thật hưng phấn một hồi sao động. Hình như là nữ đế thích Zoro. Bon trả lời, hừ hừ, thất vũ hải, ta mới chỉ có không để bụng. Bất quá, nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, cố gắng bắt lại Zoro, còn có thể để nữ đế đối với ta ngoan ngoãn thần phục. Ha ha ha ha, ta biết nên làm như thế nào. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Nếu là nhàn rỗi buồn chán, có thể tự do tiến nhập mê cung săn bắn. Mà giờ khắc này trong mê cung, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây diễn ra máu tanh tàn sát. Canh giữ ở mê cung phía ngoài huyết lang thì nhe răng trợn mắt, tùy thời cùng đợi đem máy móc quan trung chết thi thể điên cuồng ăn thống khoái. Đây là, nhìn trước mặt mật thất, Zoro có loại cảm giác đã từng quen biết. Trên dưới trái phải, có một cái cửa, có thể tự do đi thông lân cận mật thất. Thế nhưng, ai cũng không biết ở đâu có cơ quan. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Gần tới trong mật thất không ngừng có người gặp tai vạ. Zoro nhưng thủy chung không có di động nửa bước. Một mực tò mò đánh giá bốn phía. Còn như nói trong đầu có chút ấn tượng mơ hồ, là bởi vì hắn trong đầu còn lưu lại cái kia chết trạch nam ký ức. Cái này nhân loại bình thường thích xem các loại các dạng phim kinh dị, mà tọa mê cung cùng một bộ phim đặc biệt giống như, đó chính là Dấu Bé Dị Thứ Nguyên Sát Trận Dấu Lớn. Khắp nơi đều là mật thất, có thể tự do tiến nhập gần tới mật thất. Hơn nữa, ai cũng không biết cái nào trong mật thất có dấu giết người cơ quan. Bất quá, có ấn tượng cũng vô dụng. Zoro lại không phải đặc biệt thông minh thiên tài. Coi như mỗi gian phòng mật thất có đánh dấu mới mẻ cổ quái chữ số, với hắn mà nói, cũng như xem thiên thư giống nhau. để hắn đi tính toán cái nào Ryan toàn bộ, ở đâu có nguy hiểm. Đơn giản là chuyện phiếm. Một lát sau, làm chấn động kịch liệt thanh triệt cuối cùng tiêu thất. Hiển nhiên cả tòa đảo cơ quan không chỉ có thuận lợi khởi động hoàn tất. Thậm chí bằng Zoro cảm giác, có thể xác định tòa đảo này đã chìm vào trong biển. Quay đầu hướng bên người nhìn lại, có Robin, còn hữu Phúc Cơ Si, Hamburger, còn có một chút ly kỳ cổ quái người. Nami đám người cùng Zoro cũng không có cùng một chỗ. Bởi vì ở cơ quan khởi động thời điểm, tất cả mọi người rớt xuống. Mọi người cũng không có cùng một chỗ. Đều chớ lộn xộn, ta tới trước xác nhận một chút. Chúng ta nơi đây tổng cộng có mấy người? Châu Châu còn ở lại trên thuyền. Robin nhìn về phía Zoro hỏi. Zoro gật đầu. May mắn nó chưa cùng lấy tiến đến. Bất quá, nó không giúp được gì. Cả tòa đảo hiện tại cũng chìm vào Long Cung. Châu Châu là năng lực giả. Không thể vào nước. Cái gì? Người nói bậy. Chúng ta tại sao sẽ ở Long Cung đây? Ta không phải tin tưởng. Ta lão bà đây. Lão bà, một cái tai to mặt lớn trung niên thương nhân đối với Zoro nói hiển nhiên không tin. Hắn là cùng phu nhân cùng đi. Hiện tại phu nhân không thấy. Gấp hắn rát cổ họng hô lên. Cái mông đầu, người không phải mời ta chơi khiêu chiến trò chơi sao? Zoro xông Foxy cười cười. Lập tức đưa tay chỉ chu vi. Hiện tại, trò chơi đã bắt đầu. Nam nhân mập mở ra một cái cửa sắt, trước chui qua, nhưng là không đi ra hai bước, mới hô một tiếng, lão bà, người đang ở đâu? Kẽo kẹt, theo một hồi thanh âm quái dị đột ngột ở trong mật thất bay ra. Mật thất trên vách tường đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tế tế sợi tơ. Dây nhỏ chợt hướng ở giữa bay đi, bốn phương tám hướng, rậm rạp, khắp nơi đều là lóe hàn quang lạnh như băng dây nhỏ. Không nghĩ tới, những dây nhỏ này lại phi thường sắc bén. Con trong nháy mắt, liền đem cái kia nam nhân mập thân thể cho cắt kim loại thành vô số mảnh thật nhỏ toái nát vụn. Huyết nhục, ngay cả đầu khớp xương đều bị thiết nát bấy. Nam nhân mập tại chỗ bỏ mạng. Máu tanh một màn, để Zoro phía sau không ít người đều sợ kêu sợ hãi khóc giống đứng lên. Nhiều cái đều sợ tại chỗ tiểu trong quần. Robin nhướng mày. Theo bản năng trốn Zoro phía sau. Chúng ta đi. Tuyệt không thể ở chỗ này ngồi chờ chết. Nơi đây không có nước. Cũng không có thức ăn. Thời gian dài. Nghẹn cũng phải nín chết. Tuy là khắp nơi đều là nguy cơ trùng trùng. Có thể Zoro cũng không cam chịu tâm thành thành thật thật đợi tại chỗ. Zoro chọn một hướng ngược lại. Mở cửa sắt ra. Trước cởi giày ném vào. Xác nhận không có cơ quan. Lúc này mới thả người nhảy tới. Đơn giản như vậy. Chúng ta tại sao không có nghĩ đến. Dùng giày thử một lần. Không phải có thể biết có hay không nguy hiểm không? Thấy Zoro căn mật thất kia quả nhiên an toàn. Không ít người nhất thời hưng phấn kêu lên vui mừng lên. Zoro lắc đầu. Không muốn đả kích bọn họ. Chỉ là dùng người khác đều nghe không tới thanh âm lẩm bẩm một tiếng. Ta loạn ngu dốt. Mới vừa chết nam nhân mập, là bị tiếng điều khiển phi cơ quan giết chết. Tuy là ném giày thành phần có vận khí, chỉ ít Zoro cảm thấy coi như dùng được. Tiếp đó, đồng bạn bên cạnh nhóm đều chen lấn dùng giày thử thăm dò đi phía trước xuất phát. Nhưng là, mới xông qua năm mật thất, một cái tóc vàng nữ nhân dùng giày cao gót thử rõ ràng cố gắng an toàn. Nhưng là sau khi đi vào, vẫn là trúng cơ quan. Cả tòa mật thất đột nhiên trên vách tường phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Coi như cách khá xa, cũng có thể cảm nhận được không khí chung quanh đều trở nên nóng bỏng. Hảo đoan đoan một nữ nhân, hoạt hoạt bị thiêu nát trên người da thịt, cuối cùng xinh xinh đau chết luôn. Zoro tò mò nhìn thoáng qua, chỉ thấy nữ nhân kia đã đốt thành nám đen thây khô. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.